40 năm trước, Nam Triều từng dùng đá lấp một đoạn sông, định lập đê ngăn nước. Nhưng sau đó do nhiều nguyên nhân đã gác lại, tuy đê chưa thành hình, nhưng đã có nền móng. Tiêu Dận chỉ cần lợi dụng đoạn lòng sông kia, đóng cọc làm cầu nổi. Chuyện của 40 năm trước hắn cũng tra ra được. Đội quân này không thể khinh thường. Hai ngày sau, Hoa Mục dẫn 5 vạn tinh binh chạy tới Tương Ngư Quan. Hợp binh cùng với 1 vạn binh mã của Mã Lan tướng quân trấn thủ nơi này, cùng với 3 vạn binh mã của Tiêu Dận tạo thành thế giằng co. Hết chương.